Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, hóa thân hoàng thế nhân. Tác giả, Lão Tư Kích phù lục một mạch hiện tại dư lại người không nhiều lắm. Nhưng là ở ngay lúc này Lão Cật Hóa có thể coi như là chân chính phù lục một mạch mạnh nhất người. Mà lúc này Lão Cật Hóa rốt cuộc đột phá. Bãi xuống dưới hạ không phải cái gì đơn giản bình thường đại trận, mà là từ Lý Thông nơi này học được tụ linh đại trận. Toàn bộ tụ linh đại trận bao trùm toàn bộ tiểu điếm, ngay cả một bên linh tiền đều bị bao trùm đi xuống. Mà cái này Lão Cật Hóa vừa mới đem cái này đại trận hiệu quả tuyên bố đi ra ngoài lúc sau, toàn bộ thư bình khu đều sôi trào. Bởi vì bọn họ lúc này thấy được cái này phù trận một mạch phục hưng. Hơn nữa cái này tụ linh đại trận hiệu quả, làm sở hữu đọc sách những cái đó môn phái đều sợ ngây người. Lão Cật Hóa một người thế nhưng nắm giữ như vậy trận pháp. Đây là cái gì? Này quả thực chính là tăng lên những cái đó môn phái tốc độ tu luyện tốt nhất trận pháp. Mà lúc này hắn ở thư bình khu công khai giao dịch. Chỉ cần ra nổi giá tiền môn phái, đều có thể thỉnh hắn đi lộng một cái như vậy tụ linh đại trận. Loại này tụ linh đại trận tuy rằng là Lý Thông giáo thụ, nhưng là này tiền cũng là cho Lý Thông. Đát xích hoác trong tay đầu chuyển một vòng mà thôi. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng yêu cầu thứ này tới phong phú chính mình kinh nghiệm. Lão Cật Hóa cơ hồ là ở trong vòng một ngày liền nhận được không ít đơn đặt hàng. Lúc này hắn cũng nhịn không được, cầm những cái đó đơn đặt hàng liền tới cửa. Ở cái này Đại Minh quốc cảnh nội, hắn coi như là hiểu rõ cao thủ. Hơn nữa hiện tại lại không sai biệt lắm lĩnh ngộ cái này trận pháp bài trí. Hắn hiện tại cơ hồ là có thể một mình đảm đương một phía. Liền tính là thật sự đi những cái đó có nguyên anh cấp bậc cao thủ tọa trấn môn phái, hắn cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Những người đó cũng không dám vì như vậy một chút linh thạch đi theo hắn giận dỗi. Mà cái này bên trong còn có một chuyện có thể bác một bác. Đó chính là ai trước bắt được cái này đại trận. Nếu thật sự tụ tập càng nhiều linh khí có thể làm tốc độ tu luyện phiên bội nói, như vậy môn phái này sẽ càng thêm có ưu thế. Mà Lão Cật Hóa đi môn phái trình tự, chính là căn cứ thư bình khu nội những cái đó bình luận trình tự. Mà lúc này ở công hội bên trong Lý Thông đã là thấy được cái này công hội tương lai. Bởi vì lúc này nhóm đầu tiên người tu chân đã là gia nhập tiến vào. Bọn họ những người này cũng không phải lại đây gia nhập, nhưng là bọn họ lại là tới cố vấn Lý Thông. Lý Thông, chúng ta như thế nào cùng tinh quái ký kết ngươi cái loại này khế ước? Lý Thông, chúng ta có thể hay không cùng ngươi giống nhau cùng tinh quái ký kết ngươi kia giống nhau khế ước? Ở luận đạo đại hội thượng Lý Thông kia một đợt mang đi thật sự là quá kinh diễm. Cho nên bọn họ hiện tại đều muốn biết thế nào mới có thể đủ cùng Lý Thông giống nhau. Rất nhiều người đều nổi lên loại này tâm tư. Nếu là có thể cùng hắn giống nhau, có thể cùng này đó tinh quái ký kết khế ước, có thể hay không càng cường. Hơn nữa lúc này Lý Thông này một cái miễn phí quảng cáo ra tới lúc sau, bọn họ liền càng thêm tò mò. Này tinh quái thực lực đến tột cùng như thế nào? Mà lúc này ở cái này phòng nội liền có hai cái tinh quái cao nhân. Dù sao cũng là yêu vương. Đối với cùng tộc, bọn họ khẳng định là nhất rõ ràng. Lúc này những người này muốn cùng tinh quái ký kết khế ước, như vậy liền lách không ra bọn họ. Đối với này đó khế ước, bọn họ sớm liền cùng Lý Thông thương lượng hảo. Rốt cuộc loại này hố người tâm ma thệ ngôn yêu cầu cũng đủ nghiêm cẩn. Cái này nhưng chính là Lý Thông sở trường, những người này đều là phụ cận môn phái người. Bọn họ đều là này đó môn phái trưởng môn. Những người này đều là chính mắt gặp được Lý Thông thực lực. Lúc này bọn họ lấy ra tới kia mấy chục trang giấy tâm ma thệ ngôn. Bọn họ lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này lên. Bởi vì bọn họ phát hiện này phía trên có rất nhiều quy củ. Mà này đó quy củ bọn họ rõ ràng thừa nhận không được. Mà bọn họ những người này khẳng định còn cần đi theo cái này tinh quái cùng nhau dụng tâm ma lời thề. Này quả thực là đối bọn họ dĩ vãng nhận chi một loại điên đảo. Mà lúc này đi theo tinh quái cùng nhau dùng cái này Thực rõ ràng đây là cho bọn hắn mặt. Có thể nói thứ này chính là một loại bình đẳng khế ước. Mà loại này khế ước cơ hồ là đem người cùng tinh quái đặt ở ngang nhau vị trí thượng. Cái này ngang nhau cũng không phải là ở ngoài miệng nói. Tâm ma thệ ngôn ước thúc hạ. Này tuyệt đối đến là thiệt tình. Hơn nữa còn phải là muốn thực hiện. Đây là chuyện quan trọng nhất. Này tâm ma thệ ngôn ra tới lúc sau. Bọn họ nhất định phải muốn hoàn thành. Hơn nữa này tinh quái tương đương với chính là ở theo chân bọn họ ngang nhau vị trí thượng. Này liền tương đương với thừa nhận chính mình cùng tinh quái là bình đẳng. Này đối với bọn họ tới nói có điểm không thể tiếp thu. Rốt cuộc từ tu chân bắt đầu những người này đối đãi tinh quái không thể nghi ngờ chính là trở thành. Là dã thú loại hình. Bọn họ có thể đem này đó tinh quái trở thành là con mồi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đem này trở thành là ngang nhau người. Mặt khác một phương diện bọn họ nhưng không thích loại cảm giác này. Cho nên ở đối mặt này đó khế ước thời điểm bọn họ túng. Kỳ thật a, các ngươi suy nghĩ một chút. Cái này chủ yếu chính là muốn hai bên có thể bình đẳng hợp tác. Lý Thông một đôi con ngươi nơi. Đánh giá, ngươi ngẫm lại xem. Ngươi một người nếu là muốn cho đệ tử cho ngươi bán mạng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không cho hắn tiền, không cho hắn công pháp, không cho hắn pháp bảo. Ngươi có thể để cho hắn cho ngươi bán mạng. Tinh quái cũng là giống nhau. Chỉ là đại gia nhu cầu bất đồng. Tinh quái yêu cầu chính là cái gì? Lý Thông hắc hắc hắc cười. Liền ở hắn đang cười thời điểm. Một bên Tạ Lưu Vân đột nhiên đi rồi đi lên. Chúc cơ kỳ tinh quái bên trong tốc độ nhanh nhất chính là cái nào? Lần trước bị Lý Thông dạy dỗ tốc độ lưu ý tưởng. Hắn nhưng thật ra thực tán đồng. Mà lúc này đây hắn thấy được cơ hội. Lý Thông đều dùng tinh quái. Vì cái gì hắn không thể dùng? Huống chi cái này tinh quái trí chung cũng có tốc độ mau. Chỉ cần hắn có kiên nhẫn. Này tinh quái bên trong tốc độ mau đủ để phối hợp hắn. Nhìn cái này Tạ Lưu Vân. Lý Thông cũng là nở nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Gia hỏa này lúc trước tin chính mình lừa dối. Hôm nay lại một lần gặp được. Lý Thông phỏng chừng thứ này là muốn tới thí nghiệm. Mà cái này thực nghiệm mục tiêu sao? Đương nhiên chính là chính mình. Cái này tiểu tâm cơ. Ai? Lý Thông lắc lắc đầu. Thứ này kỳ thật ý tưởng thực đơn thuần. Nhưng là hắn cũng không hiểu này đó kịch bản. Tốc độ mau người sợ nhất cái gì? Hiển nhiên chính là cái loại này làm người không thể động đậy khống chế kỹ năng. Mà gia hỏa này còn ở một mặt theo đuổi tốc độ. Quả thực chính là mũi đao thượng vũ giả. Loại này cách giải quyết cố nhiên sẽ rất lợi hại. Nhưng là ở chân chính dùng đến thời điểm. Bọn họ liền sẽ phát hiện loại này cách giải quyết quả thực chính là tìm đường chết. Yên tâm. Chúng ta cái này công hội đâu một phương diện cung cấp cho các ngươi cố vấn tinh quái hợp tác tương. Quan công việc, còn có rất nhiều đồ vật có thể lựa chọn. Công hội, cái gì công hội? Tạ Lưu Vân vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng quả thực liền cùng muốn nhiều mê mang liền có bao nhiêu mê mang. Cửa viết như vậy đại công hội hai chữ ngươi không thấy được. Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn hắn. Theo sau vẻ mặt gian trá đem hắn kéo đến một bên. Thiếu niên, nhập hội đi. Hình ảnh này quả thực liền cùng Hoàng Thế Nhân lôi kéo Dương Bạch Lao đang nói vay tiền sự tình. Giống nhau, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.